Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, đệ 1222 chương giao hảo luyện khí sư công hội. Tư Mã U Nguyệt xem trên mặt nàng tươi cười, có chút ngẩn người, nói, ngươi còn không biết này phương pháp là cái gì, liền như vậy cao hứng. Vạn nhất kia rất khó đâu, lại khó cũng là có hy vọng không phải. Tiếu Hồng cười nói, có hy vọng liền hảo a. Tư Mã U Nguyệt không biết nàng đã trải qua cái gì, nói vậy không phải cái gì tốt sự tình, mới có thể làm nàng như thế khát vọng đi. Tuy rằng quá trình sẽ có điểm thống khổ, nhưng là có một cái tin tức tốt. Ngươi trên mặt những cái đó đậu đậu có thể hoàn toàn tiêu đi xuống. Hơn nữa ngươi thân thể cũng sẽ khôi phục trước kia bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiếu Hồng trên mặt tươi cười cứng đờ, nói, ngươi nói cái gì, ngươi thân thể không xương không lớn, chính là thân thể lại muốn so người khác chắc nịch nhiều. Nói vậy đây cũng là bởi vì ngươi luyện công pháp nguyên nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu đem cái này chữa khỏi, thân thể của ngươi có thể khôi phục trước kia bộ dáng. Nhưng là lực lượng của ngươi sẽ không giảm bớt, ngươi trên mặt đậu đậu tự nhiên cũng sẽ biến mất. Tiểu Hồng thân thể tuy rằng có chút cường tráng, trên mặt cũng bởi vì đậu đậu thoạt nhìn có điểm dọa người. Nhưng là nếu như đi rớt này đó, nói vậy cũng là mỹ nhân một cái. Ngươi là làm sao mà biết được? Tiếu Hồng ngơ ngác mà nhìn nàng. Ta là y sư, tự nhiên là từ thân thể của ngươi được đến tin tức, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá hiện tại có một chút tương đối phiền toái. Cái gì? Chúng ta phải đi, nhưng là trị liệu ngươi cái này yêu cầu thời gian tương đối lâu, nếu hiện tại lộng, trung gian gián đoạn nói, phía trước làm liền uổng phí, Tư Mã U Nguyệt có chút khó xử nói. Ở tiên cảnh thời gian như thế quý giá, đoạn trường tốc người không có khả năng bởi vì nàng mà dừng lại bước chân. Tư Mã U Nguyệt cũng không có khả năng bởi vậy đi theo nàng đi. Cho nên mặc dù là có biện pháp, hiện tại cũng không thể thực thi. Tư Mã U Nguyệt cho rằng Tiếu Hồng sẽ thực khó xử, chính là không nghĩ tới nàng không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Này không quan hệ, chúng ta có thể đi theo các ngươi đi. Ở trên đường trị liệu, này hẳn là có thể đi. Tiếu Hồng nhìn nàng, sợ nàng cự tuyệt, không mang theo bọn họ cùng nhau lên đường. Như vậy nàng liền không thể trị liệu. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy tự tin, hỏi, luyện khí sư công hội sẽ đồng ý sao? Cái kia phó hội trưởng có chút lãnh, này không thành vấn đề sao? Cha ta là tương đối lãnh, không quá yêu nói chuyện, chính là yêu cầu của ta hắn vẫn là sẽ thỏa mãn, Tiếu Hồng nói. Nếu biết đây là vì cho ta chữa bệnh, càng không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Phó hội trưởng là ngươi phụ thân, giống như chính mình vừa rồi là ở phun tào tới. Đúng vậy, Tiếu Hồng cười nói, ta là phụ thân nhỏ nhất nữ nhi. Vì không bị người khác luôn dùng khác thường ánh mắt đối đãi, cho nên liền sửa lại tên theo họ mẹ, thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt đối nàng hảo cảm lại lần nữa bay lên không ít. Hiện tại những cái đó thiên chi kiêu nữ ai không nghĩ chiếm chính mình lão cha lão mẹ nó tên tuổi ở bên ngoài rượu võ dương oai, sẽ nghĩ đến sửa dòng họ tới tránh cho người khác biết chính mình thân phận. Này thật đúng là hiếm thấy. Này cũng đủ để thuyết minh nàng tâm tính vẫn là không tồi. Thế nào, nếu làm luyện khí sư người đi theo các ngươi cùng nhau, có thể chứ? Tiếu Hồng thật cẩn thận hỏi, liền sợ bị cự tuyệt. Cái này hẳn là cũng là có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. liền sợ đến lúc đó sẽ trì hoãn các ngươi hành trình, không trì hoãn, không trì hoãn. Cha ta bọn họ phía trước còn đang nói ngươi như thế lợi hại. Nếu có thể cùng ngươi kết giao nhận thức cũng không tồi, Tiểu Hồng nói. Vậy nói như vậy định rồi, làm chúng ta công hội người đi theo các ngươi cùng nhau đi. Ở trên đường ngươi giúp ta chữa bệnh, hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp. Dù sao học viện cùng Không Minh Cốc người cũng muốn đi theo các nàng cùng nhau. Thêm một cái luyện khí sư công hội hẳn là cũng không gì. Lại nói, nàng trước kia cùng luyện khí sư công hội tiếp xúc thiếu. Hiện tại có cơ hội tiếp xúc một chút, đánh hảo quan hệ cũng không tồi. Hơn nữa nàng về sau muốn học tập luyện khí, nhiều tiếp xúc một ít cũng là tốt. Vậy nói như vậy định rồi, ta trở về nói cho ta cha. Tiểu Hồng muốn đứng dậy rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngồi trở về, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, lại nói tiếp, ta còn không biết này muốn như thế nào chị, cũng không biết muốn bao lâu đâu. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, cười khẽ ra tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đâu. Ta vừa rồi cũng là kích động sao, Tiểu Hồng nói. Ta này bệnh muốn như thế nào chị? Như thế nào chị hiện tại nói ngươi cũng không rõ. Nhưng là thời gian có thể nói cho ngươi. Ngắn thì mấy tháng, lâu là đã hơn một năm hai năm đều có khả năng. Chị liệu thời điểm, quá trình sẽ thực rất thống khổ. Chính là ngươi một khi bước lên con đường này liền không thể quay đầu lại. Nếu không sẽ đem thân thể của ngươi phá hư. Về sau có thể hay không luyện khí cũng không biết. Cho nên ngươi nếu muốn hảo, Tư Mã U Nguyệt nói mặt sau. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tiểu Hồng không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Bất quá nàng cũng chỉ do dự vài giây. Hỏi. Có phải hay không chỉ cần ta có thể kiên trì xuống dưới, liền sẽ không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì, ta liền có nắm chắc đem ngươi chữa khỏi, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Hảo, mặc kệ nhiều khó, ta đều nhất định sẽ kiên trì xuống dưới. Tiểu Hồng nói, ta trở về cấp phụ thân nói, nếu các ngươi đồng ý nói. Vậy có thể phái cá nhân lại đây nói, chúng ta đi đến lúc đó sẽ liên hệ của các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt, ta đây đi về trước, ta đưa ngươi, ngoặc kép, đem Tiểu Hồng tiện đi. Tư Mã U Nguyệt trở về liền nhìn đến Vu Lăng Vũ ở lều trại trước chờ nàng. Khi nào nhích người, hắn đi tới, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Về sau cùng đại bộ đội cùng nhau, hai người bọn họ liền phải giảm rất nhiều một chỗ thời gian. Nghĩ đến này, hắn trong lòng liền có điểm không thoải mái. Ít nhất phải đợi luyện khí sư công hội truyền đến tin tức lại nói, Tư Mã U Nguyệt lôi kéo hắn vào. Lều trại, Vu Lăng Vũ đi vào ghế trên ngồi xuống, lôi kéo nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Hắn tắc đôi tay vòng lấy nàng eo. Luyện khí sư công hội tuy rằng đối với ngươi học tập luyện khí cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng là giao hảo nói đối đoạn trường cốc tương lai phát triển vẫn là không tồi. Ta cũng là như vậy tưởng, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng đoạn trường cốc bên ngoài thượng thực lực đã không tồi, nhưng là luyện khí sư công hội như vậy thế lực lớn, có thể giao hảo liền không cần trở mặt. Ngươi tiến vào nơi này vận thế đã không sai biệt lắm, mặt sau sẽ không có quá lớn thu hoạch, Vu Lăng Vũ nói. Nếu như vậy cả ngày đi theo bọn họ chạy, còn không bằng tìm một chỗ bế quan tương đối hảo. Này ngươi đều biết, khi nào ngươi cũng thành bạc tính tử, Tư Mã U Nguyệt cười trêu ghẹo. Ta tuy rằng không bằng Ngân Lâm như vậy liệu sự như thần, nhưng là xem vận thế vẫn là có thể cảm ứng ra tới một ít. Tốt xấu ta đã từng cũng là một giới ma vương. Điểm này đồ vật đều nhìn không ra tới. Ta đây cũng không cần lăn lộn. Vu Lăng Vũ nói. Tự đại, Tư Mã U Nguyệt ở nàng trên trán chọc một chút. Lại không có phủ định hắn nói. Bởi vì nói như vậy nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Phía trước Thanh Y cũng nói qua cùng loại nói. Một người số phận cũng là hữu hạn độ. Nàng ở tiên cảnh số phận đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hết chương.